Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nàng cùng nam nữ chủ ở giữa ân oán không nên đem Tiểu Minh kéo đi vào. Nếu như Tiểu Minh thật bị giết, bị người lấy ra tinh hạch, Ninh Thư sẽ áy náy. Dù sao ở chung được lâu như vậy, vẫn có chút tình cảm. Tiểu Minh nhìn xem Ninh Thư, nghe được Ninh Thư không để cho mình đi theo. Có chút kích động hỏi, vì cái gì? Người sẽ chết. Ninh Thư nói, sẽ không. Tiểu Minh nghiêm túc nói, ta sẽ không chết. Cắt, người nói sẽ không chết sẽ không phải chết. Được, người thích đi theo liền theo đi. Ninh Thư dặn dò Tiểu Minh, gặp nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy, không muốn giảng cái gì khí khái tiết. Tháo, tiết tháo là cái gì? Tiểu Minh ngoẹo đầu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta cũng không biết tiết tháo là cái gì. Bông hoa, ngươi nhìn, cái này giống hay không ngươi? Tiểu Minh chỉ trên mặt đất họa, họa rất trừu tượng. Ninh Thư nhìn hơn nửa ngày, mới phát hiện Tiểu Minh họa chính mình. Con mắt quá nhỏ, ta là mắt to. Ninh Thư chỉ trên mặt đất họa, ta là mặt trái xoan, người đem ta vẽ thành bánh nướng mặt, chênh lệch nhiều lắm. Hảo hảo luyện tập. Tiểu Minh nhìn Ninh Thư nói ra, không sai a, biết hay không, chủ nghĩa lãng mạn cùng tả thực phong cách khác biệt a. Chủ nghĩa lãng mạn biết hay không? Tiểu Minh không hiểu chấm chấm. Ninh Thư cùng Tiểu Minh lại về tới căn cứ chung quanh. Ngồi chờ ở căn cứ chung quanh, cùng căn cứ làm điểm phiền phức lại tranh thủ thời gian chạy. Vòng đi, vòng lại. Ninh Thư cùng Tiểu Minh cử động như vậy làm cho cả căn cứ bầu không khí đều là căng cứng. Hai cái biến dị zombie đánh lại chạy, chạy lại chạy về đến. Trượt, không lưu đâu, làm lại không đánh chết, khiến cho nhân hỏa khí rất lớn. Ninh Thư xuất ra gen dịch uống một ngụm, hướng Tiểu Minh hỏi, uống không? Tiểu Minh lắc đầu, hai đầu lông mày đối gen dịch có chút bài xích. Ninh Thư trực tiếp vặn bung ra miệng của hắn, đem gen dịch rót đến trong miệng của hắn, nói ra, uống đi, thứ này đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu Minh chép miệng một cái, biểu lộ phi thường ghét bỏ, ta không thích cái này. Tiểu Minh ủy khuất nói, suỵt, đừng nói chuyện, có người từ trong căn cứ ra. Ninh Thư nhìn thấy cửa trụ sở ra một chiếc xe, trong lòng thực quả thực hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại là ban đêm, cơ bản có rất ít người ban đêm ra căn cứ. Ban đêm đối người thị lực ảnh hưởng rất lớn, đối zombie lại không có ảnh hưởng gì, cho nên cái này hơn nửa đêm lại có thể có người ra căn cứ. Cái này quá kỳ quái. Muốn triệu hoán tiểu quái sao? Tiểu Minh hỏi. Ninh Thư lắc đầu, xem trước một chút là cái tình huống như thế nào. Đi theo sau, Ninh Thư dự định cùng lên xe. Lúc này căn cứ lại có một chiếc xe ra, hướng vừa rồi chiếc xe kia phương hướng đuổi theo. Ninh Thư mang theo Tiểu Minh đuổi theo thời điểm, phát hiện hai phe nhân mã đã đánh nhau. Chói lọi dị năng trong đêm tối hiển đến mức dị thường lóa mắt. Bọn hắn đang làm gì? Tiểu Minh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư híp mắt nhìn phía trước chiến đấu, nghe được Tiểu Minh tra hỏi, trả lời, bọn hắn đang đánh nhau. Vì cái gì? Bọn hắn đều là nhân loại. Tiểu Minh lại hỏi, chưa từng có zombie công kích hắn, cho nên hắn không nghĩ ra. Thế giới nhân loại rất phức tạp, người sẽ không hiểu, Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn xem hai đội nhân mã, cuối cùng thế mà thấy được trưởng quan. Trưởng quan tóc trắng bạch, so trước kia già hơn rất nhiều, chính đang ra sức chiến đấu. Trưởng quan cũng đã thức tỉnh dị năng, là tập kích dị năng, nhưng là dị năng không phải rất cường đại, chỉ có thể phối hợp súng ống giết địch. Tiểu Minh, nhanh lên triệu hoán zombie. Ninh Thư nhìn thấy trưởng quan một phương người ở vào hạ phong, vội vàng hướng Tiểu Minh nói. Giống giống, Tiểu Minh lập tức giật ra cuống họng quát, rất có lực xuyên, thấu, để Ninh Thư đầu đều chấn động hai lần. Nghe được Tiểu Minh tiếng giống, hai phe đánh nhau người đều ngừng lại. Thần sắc khẩn trương, một phe nhân mã cuối cùng chui vào trong xe chuẩn bị chạy. Trốn, Ninh Thư gặp căn cứ người đi, vội vàng hướng trưởng quan chạy tới. Lại bị người dùng đen xì họng súng chỉ vào. Đèn pin ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt của nàng. Ninh Thư vội vàng nói. Trưởng quan, ta là Hoa Đoá Nhi. Trưởng quan thần sắc trong bóng đêm có chút nhìn không thấy. Thanh âm hơi nghi, hoặc một chút. Hoa Đoá Nhi, người không phải bị zombie giết sao? Nghe sồ, Phượng nói. Người biến thành zombie. Zombie sao có thể nói chuyện đâu? Chuyện này rất phức tạp. Trưởng quan các ngươi trước để súng xuống. Ninh Thư nói, để súng xuống. Trưởng quan ra lệnh một tiếng. Đèn pin trong tay chỉ vào Ninh Thư, trên dưới đánh giá một cái. Ngươi bây giờ là người vẫn là zombie? Zombie, Ninh Thư thành thành thật thật nói. Nghe được là zombie, những người khác vừa bỏ súng xuống chi lập tức lại đối. Chuẩn Ninh Thư cùng Tiểu Minh. Tiểu Minh hướng những người này gầm nhẹ một tiếng. Ninh Thư hướng trưởng quan nói ra. Trưởng quan, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Đã trễ thế như vậy các ngươi làm sao từ trong căn cứ ra rồi? Những cái kia người vì sao phải truy giết các ngươi? Ninh Thư hỏi. Để súng xuống. Trưởng quan ra lệnh. Sau đó hướng Hoa Đoá Nhi nói ra. Ngươi có thể còn sống rất tốt. Cô Lang cùng Sổ Phượng chiếm đoạt căn cứ. Phản bội. Quốc gia. Căn cứ quốc gia cao tầng cơ bản đều bị cô Lang giết đi. Tà uống. Ngươi cho gen dịch hảo vận đã thức tỉnh dị năng. Cô Lang không có giết ta là muốn thu phục ta. Hôm nay tìm tới cơ hội cùng bộ hạ trốn thoát. Nhưng là lập. Tức liền bị bọn hắn phát hiện. Trưởng quan nhìn thấy Ninh Thư cùng biến dị zombie ở chung một chỗ. Trong lòng. Rõ ràng Hoa Đoá Nhi là zombie. Không biết nguyên nhân gì. Hoa Đoá Nhi biến thành zombie còn có được ký ức. Quả nhiên là dạng này. Xem ra nam nữ chủ vẫn là đi lên căn cứ bá chủ lộ. Tuyến. Ninh Thư hướng trưởng quan hỏi. Như vậy các ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Tìm cái căn cứ lại bắt đầu lại từ đầu. Cái trụ sở kia là không ở nổi nữa. Là. Cô Lang cùng Sồ Phượng thiên hạ. Trưởng quan nói lên Sồ Phượng cùng cô Lang. Thời điểm, ngữ khí rất phức tạp. Bị một tay mang ra thủ hạ cho phản bội. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Trưởng quan, ta đưa các ngươi đi tìm trụ sở mới. Đi, dạng này các ngươi trên đường có thể khỏi bị zombie quấy rối. Cái này, chấm ngoặc kép, trưởng quan sửng sốt một chút. Ngữ khí có chút cảm thán. Không, cần, chính chúng ta đi là được rồi. Trưởng quan, người khách khí với ta cái gì? Hai chúng ta liền một đường đi. Theo, đợi đến các ngươi tìm được căn cứ chúng ta lập tức liền rời đi. Ninh, Thư đề nghị, có thể vì nguyên chủ kính yêu như cha người làm chút gì? Rất tốt, vậy được rồi. Ngươi xa xa đi theo là được rồi. Trưởng quan đi vào Ninh Thư. Hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói ra. Không cần cùng quá gần. Lòng người không cổ. Hiện tại biến dị zombie tinh hạch rất chân quý. Ninh Thư gật gật đầu. Sau đó Ninh Thư cùng Tiểu Minh liền xa xa đi theo đội ngũ đằng sau. Bồi tiếp, trưởng quan tìm trụ sở mới. Trong đội ngũ người bình thường căn bản là không cảm giác được Ninh Thư cùng Tiểu Minh tồn tại. Trên đường đi đều không có zombie công kích bọn hắn. Tình huống như vậy để trong đội ngũ người sinh ra dã tâm. Thậm chí giật dây. Trưởng quan đến khống chế Ninh Thư. Mỗi lần nghe được loại lời này, Tiểu Minh liền trực tiếp xé người nói chuyện, lấy ra trái tim ngay trước mặt mọi người. Gặm trái tim, quả nhiên là lòng người không cổ a. Những người này không cảm kích nàng cùng Tiểu Minh hộ tống, ngược lại sinh ra tâm tư như vậy. Nhân loại chính là tham lam. Hết chương.